Sự lây nhiễm, The Infectious, chương 49, xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì anh cũng đến nghỉ ngồi trên một băng ghế tại phòng ăn, Henry bỗng ngoái đầu nhìn về phía Josh và nói. Điều gì khiến anh nghĩ là tôi sẽ đến vậy? Josh chậm rãi bước đến và ngồi xuống. Vì im lặng là đồng ý mà phải không? Nói tôi nghe đi Josh, anh trở nên cáu gắt như vậy có phải vì tôi đã lợi dụng anh và thanh tra cổ tần không? Phải, nhưng biết làm sao được, bộ óc của anh quá siêu phàm mà. Siêu phàm hay gì thì tôi cũng chỉ là con người thôi, đã là người thì phải biết dùng âm mưu và thủ đoạn để đạt được mục đích của mình chứ, anh biết rằng không ai trong chúng ta sống ngay thẳng mà phải không? Việc đó cũng đã qua rồi, có trách anh thì cũng chẳng để làm gì nữa, giờ tôi phải đối mặt với sự thật rằng cấp trên của mình là một tên bạo lực cuồng sát đã đẩy biết bao người vào chỗ chết. Ông ấy quá ám ảnh về gia đình mà có lẽ việc vợ và con gái bỏ đi đã khiến một người bạo lực như ông ấy trở nên cuồng loạn hơn rồi nghe theo bọn khủng bố đó. Nhưng anh có thấy lạ không Henry? Về điều gì, cả thanh tra cổ tần và tên Frank đều làm việc dưới quyền của bọn khủng bố đó, nhưng nhìn vào hành động và sự đối đầu giữa hai người họ từ những sự kiện xảy ra gần đây, tôi lại thấy hai người họ dường như không biết thân phận thật sự của nhau. Ý anh là, tôi biết rất rõ sự căm ghét mà Frank dành cho đội của tôi và thanh tra cổ tần, nhưng nếu hắn ta và thanh tra cổ tần đều cùng hội cùng thuyền thì sao còn quan tâm đến chuyện quá khứ làm gì nữa, chẳng phải họ nên hợp tác với nhau để tiêu diệt chúng ta hay sao? Có thể Navan không hề cho họ biết rằng họ đang cùng phe. Hả, Navan là một kẻ tàn nhẫn và máu lạnh, việc khiến cho người một nhà như thanh tra cổ tần và Frank tiếp tục đấu đá diệt trừ lẫn nhau thông qua mâu thuẫn nội bộ từ trước hẳn cũng là kế hoạch của hắn. Lợi dụng lòng tham và sự ganh ghét từ Frank, hắn đã thành công trong việc khiến chúng ta đổ máu mà không phải động đến một ngón tay. Vậy việc thanh tra cổ tần lúc thì giúp đỡ lúc thì cản trở việc điều tra của chúng ta cũng là một phần trong kế hoạch của hắn sao? Cũng không loại trừ khả năng đó, kế hoạch của hắn cũng như một vở kịch đã được phân vai sẵn vậy, thanh tra cổ tần là người tốt còn Frank là kẻ xấu, hắn gần như đã chiếm được lòng tin của chúng ta sau cái chết của Frank, nhưng không may là thân phận của thanh tra cổ tần đã bị bại lộ quá sớm. Mà Josh này, Henry hỏi, sao vậy, anh thật sự nghĩ đây là quyết định đúng đắn à, quyết định gì cơ? Việc đội của anh tham gia vào cái chiến dịch điên rồ này của Houston ấy. Không tham gia thì người của ông ta sẽ dùng vũ lực ép buộc đấy, hơn thế nữa nếu từ chối thì chúng tôi sẽ đi về đâu đây, tôi không nghĩ quyết định bỏ nghề của mình trước đây sẽ thành hiện thực một cách dễ dàng đâu. Và nếu còn được quay lại làm việc thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tuân theo lệnh bọn cấp trên thối nát đó, rồi khi ấy tôi sẽ đối đầu với anh và mọi người ở đây mất. Anh không muốn điều đó xảy ra à, đương nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn làm thanh tra khi nào còn được sát cánh bên những người như anh và thanh tra cổ tần thôi. Nhưng mà cái chiến dịch, giải cứu thế giới, này có thật sự khả thi không đây, nghe ông ta nói cứ như trong phim ảnh và truyện tranh ấy. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, giờ chúng ta chỉ có thể tiến lên chứ không thể lùi bước được rồi. Tôi đang nghĩ là liệu ta có thể cứu thanh tra cổ tần ra không? Hả, anh đang nói gì vậy Henry? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thanh tra cổ tần bị bắt giữ và xét xử bởi người nắm quyền như Houston thì còn được nhưng giờ ông ấy lại nằm trong tay bọn khốn đó. Sao giờ anh lại muốn cứu ông ấy ra, chẳng phải tội lỗi của ông là do anh vạch trần à, tôi biết rõ tội trạng của ông ấy, nhưng nếu cứ như vậy thì cả tôi, anh và mọi người ở đây sẽ phải đối mặt với ông ấy trong cuộc chiến sắp tới đấy. Nhưng chẳng phải từ đầu ông ấy đã là người của chúng rồi hay sao? Tôi biết chứ, nhưng nếu được tôi muốn biến ông ấy thành đồng minh của chúng ta, giống như những gì mà Houston đã làm vậy. Này này, anh thật sự nghiêm túc đấy à, phải tôi đang rất là nghiêm túc đây. Ôi cái đầu của tôi, chuyện này thật là điên rồ quá rồi. Thông báo, hai chiếc xe lạ có dấu hiệu xâm nhập đang tiến gần đến căn cứ của chúng ta, toàn bộ quân lính hãy ngay lập tức tập trung ở cổng ra vào, xin được nhắc lại, hai chiếc xe có dấu hiệu xâm nhập đang xuất hiện ở bên ngoài căn cứ, đề nghị tất cả quân lính tập trung tại cổng vào, được phép sử dụng vũ khí nếu cần thiết tổng bộ xin hết. Cách chương.